Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 555. Khóc chuyện audio.com. Chương 555. Đấu tranh nội bộ, thái tử phi không thấy một thân, chỉ nghe kỳ danh, chưa bao giờ trước mặt người khác hiện quá thân, lại đã là rất lớn ở Bắc Mặc triều dã trong ngoài phát hỏa một phen. Phù chú thế gia, Mộc Thiên Thiên ở chính mình ở trong nhà nổi trận lôi đình. Đem có thể tạp đến đồ vật đều tạp cái nát như. Mộc đại phu nhân tiến vào khi, nhìn trên mặt đất một mảnh hỗn độn, giữa mày thẳng chiều chiều thịt đau không được, hiện giờ tình thế không tốt, đồ vật tạp đều đắc dụng lương thực đi đổi bổ, trong nhà tồn lương nhưng không đủ khuê nữ như vậy tiêu xài. Bởi vậy tạp một kiện thiếu một kiện, chiếu như vậy đi xuống. Vị này Mộc tiểu thư khuê phòng lập tức liền phải trở nên không không còn gì. Được rồi, phát giận có thể có ích lợi gì? Mộc đại phu nhân tức giận mà nói. Người ở chỗ này như vậy làm bậy đằng. Cũng chính là cấp nhị phòng tam phòng người chế diễu. Ai dám chê cười ta? Mộc Thiên Thiên mày liễu dựng ngược. Vẻ mặt hận ý khó nén. Cái gì ra viễn hầu phủ? Trước kia nghe cũng không từng nghe nói qua. Cũng không biết là từ chỗ nào tới tiểu tiện nhân, lập tức liền đem nam nhân linh hồn nhỏ bé đều cấp câu đi rồi. Thật là cái không biết xấu hổ tiện phôi. Nha, nhìn đại tiểu thư lời này nói, nhân gia chính là chính thức đại vương chỉ hôn thái tử phi nột. Đại tiểu thư lời này ở nhà nói cũng liền thôi. Nếu là truyền đi ra ngoài, lại nói chúng ta Mộc gia giáo dưỡng không nghiêm. Dạy ra cô nương đầy miệng ô ngôn uế ngữ, đại tiểu thư ngài không biết xấu hổ không quan trọng nột. Nhưng đừng liên quan trong phủ nhiều như vậy chưa xuất giá các cô nương. Đều đi theo ngài mất mặt nha, một người châu quang hoa phục trung niên nữ tử cười ha hả mà đi đến. Phía sau đi theo một người che miệng cười khẽ thiếu nữ. Tuổi cùng Mộc Thiên Thiên sấp xỉ, Mộc đại phu nhân nhìn đến nữ nhân này. Lập tức giận sôi máu, hướng về phía mấy cái nha đầu vú giả liền giận dữ hết. Các ngươi đều là người chết, nhị phòng thái thái lại đây, cũng không biết thông truyền sao. Ai nha nha nha nha, đại tẩu ngươi nhưng đừng lung tung trách tội hạ nhân. Chúng ta chính là thông truyền, chỉ là đại tiểu thư nhà, phát giận tạp đồ vật thanh âm, đem thông truyền cấp cái đi qua, cũng đừng nói chúng ta nhị phòng mẹ con không lễ nha. Mộc đại phu nhân nhìn trước mắt chị em dâu âm dương quái khí nói chuyện. Đã bị toan có chút dạ dày đau. Xua xua tay không kiên nhẫn nói. Được rồi, Liễu thị, ngươi hôm nay đến này tới. Ai không biết ngươi là muốn nhìn chúng ta đại phòng chê cười. Nếu hiện tại xem xong rồi, ngươi cũng có thể đi rồi. Bổn phu nhân liền không tiễn. Ai nha nhìn tẩu tử nói lời này. Ta chỗ nào là tới chế diễu, nhị phòng phu nhân Liễu thị cười ha hả mà kéo qua nhà mình cô nương Mộc Chi Lan. Ta chính là tưởng cùng tẩu tử nói, ngày mai vương hậu nương nương thiết hạ cung yến, mời tam công năm hầu, nga nha không phải, nhìn ta này miệng thật sẽ không nói. Liễu thị cười khanh khách vỗ nhẹ một chút miệng mình, lúc này nên là sáu hầu phủ, tam công sáu hầu các đại thế gia các cô nương. Đến lúc đó đều phải đi trước sự tiệc, nhà chúng ta nguyên bản tự nhiên là đại tiểu thư việc nhân đức không nhường ai. Nhưng không làm sao được đại tiểu thư này tâm tình không hảo a. E sợ cho lộng tạp chỉnh trang cung yến, tẩu tử, ta liền xung phong nhận việc cùng gia chủ đề ra một chút. Gia chủ đáp ứng xuống dưới, ngày mai cái làm nhà của chúng ta Chi Lan thay thế đại tiểu thư đi dự tiệc. Thật là ngượng ngùng đại tỷ tỷ, Mộc Chi Lan ôn nhu nhu khí mà cười khẽ một chút. Mộc Thiên Thiên lập tức liền áp không được đáy lòng kia vụt ra tới lửa giận lạp. Một đạo minh hoàng phù lục liền bay qua đi, trực tiếp tạp hướng Mộc Chi Lan. Tiện nhân, đều là tiện nhân, Mộc Chi Lan đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nàng cũng không phải cái ăn chay. Ngón tay vừa động gian, cũng là một lá bùa bay đi ra ngoài. Hai tương ở giữa không chung một xúc, song song vỡ ra, cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.